Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1122, cổ nước gợn sóng. Rừng núi đường mòn, đi tới ba người, cầm đầu hai trung niên nam tử, thân mang trường sam, cái đầu mạnh khỏe, giữ lại râu ngắn, tướng mạo khôn khéo, phân biệt cho thấy nhân tiên 8, 9 tầng tu vi. Nghiễm nhiên một đôi tiên đạo bên trong cao thủ, sau đó theo lấy một vị tuổi trẻ nam tử, chừng 20 bộ dáng, đỉnh đầu ngọc quan, ngũ quan thanh tú, thân mang một cái tơ chất trường sam, cũng là tay áo bồng bềnh mà thoải mái bất phàm, làm sao màu đen trường sam hơi có vẻ cũ nát, lại rất là rộng lớn, cùng thân thể của hắn mà hơi có vẻ không hợp. Đây là Ngô Hạo năm đó lưu lại quần áo, bản địa trang phục đâu, vì để tránh cho lộ ra sơ hở, cũng chỉ có thể ủy khuất một vị nào đó tiên sinh. Không sai, hắn còn là một vị tiên sinh, cũng không dám tự xưng vô cứu, mà là mang ra rồi hắn họ gốc, trở thành rồi công tôn tiên sinh, huống nguyên huynh, vượt qua phía trước hồ nước, chính là vệ gia Vi Lan Sơn Trang. Xa Kháng lão đệ nói không sai, mảnh này phạm vi ngàn dặm đầm lầy, cũng xưng gợn sóng hồ, chính là cổ vệ gia thuộc địa, công tôn tiên sinh. Hai trung niên nam tử nói chuyện thời khắc, không quên vẫy tay kêu gọi, được xưng là công tôn tiên sinh người trẻ tuổi, vẫn trái phải nhìn quanh, ánh mắt lấp lóe, gật đầu hưởng ứng, hắc hắc, tới rồi, thoáng qua ở giữa. Ba người đến hồ bên, quả nhiên, rộng lớn hồ nước đầu cuối, có tòa trong vòng hơn 10 dặm phương viên đảo nhỏ, xa xa có thể thấy được cây cối vờn quanh, còn có đại viện tường cao mà khí phái bất phàm, như vậy bay qua, phải chăng thất lễ, nói cũng đúng, người ta đến đây tìm nơi nương tựa, không dám lỗ mãng, cẩn thận là hơn, công tôn tiên sinh. Công tôn lão đệ, a, mà lại chờ một lát, báo danh cầu kiến liền cũng là rồi, cũng là ổn thỏa. Công tôn huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ, liền tu tới nhân tiên, ngày sau không thể đo lường. Hắc hắc, quá khen rồi. Huống nguyên cùng Xà Kháng đứng tại hồ bên nói giỡn, sau khi hướng về phía phương xa dương mắt dò xét, công tôn tiên sinh mà lại xưng là vô cứu, hắn mang trên mặt nụ cười rất là khiêm tốn hữu lễ, mà mặc kệ là khẩu âm vẫn là trang phục, hắn cùng bản địa tu sĩ không có khác gì, dù cho hiện ra nhân tiên tu vi cũng không lộ ra núi không lộ nước, này đều muốn nhờ vào Ngô Hạo tương trợ. Trốn ở Ly Hỏa Cốc trong nửa tháng, đối phương không chỉ để hắn biết rõ rồi nguyên giới phong tục nhân tình, tu tiên gia tộc quy củ, cùng bản địa tiếng địa phương khẩu âm, cũng đem chính mình trang phục cho hắn mượn, lại lập xuống liên quan ước định, vân vân. Về sau, hắn cùng các huynh đệ tạm biệt, rời đi rồi Ly Hỏa Cốc, một mình đạp vào rồi hành trình, y theo kế sách, đang tìm Linh Nhi, đối phó Ngọc Thần Điện trước đó, trước muốn tại nguyên giới đứng vững gót chân, mà bái nhập cổ vệ gia, không thể nghi ngờ là đầu đường tắt. Một khi toại nguyện, vậy giúp đỡ các huynh đệ cầu cái dung thân chỗ. Bất quá, cổ vệ gia chiêu nạp cao thủ tiếng gió sớm đã truyền khắp bốn phương, làm vô cữu chưa đến gần gợn sóng hồ liền gặp được hai người, một cái gọi làm Huống Nguyên, một cái gọi làm Xà Kháng. Này hai vị nguyên giới tu sĩ cũng là muốn tìm nơi nương tựa cổ vệ gia tộc, song phương ăn nhịp với nhau, thế là kết bạn đồng hành, mà vô cữu tại giữa đường cực kỳ ít nói, một là cẩn thận lý do, một cái nữa chính là yên lặng lưu ý hai vị đồng bạn đối thoại, để từ bên trong thám thính càng nhiều tin tức. So với Lô Châu bản thổ, nguyên giới mặc dù sắc trời càng xanh, linh khí càng thêm nồng đậm, mà tiên đạo quy củ nhưng cũng cơ bản giống nhau, tu tiên giả chỉ có dựa vào trưởng bối dìu dắt cùng gia tộc truyền thừa mới có thể có tư cách, nếu không không chỗ nương tựa. Tiên đạo gian nan có thể nghĩ, đúng lúc gặp cổ vệ gia tộc chiêu nạp môn đồ. Thế là huống nguyên, xa kháng nghe gió mà đến, mà cổ vệ gia tộc nguy cơ. Hai người cũng là trong lòng biết rõ, ta đã truyền âm bẩm báo. An tâm chờ, huống huynh, nếu như vệ gia cùng Khương nhà khai chiến, người ta có hay không biến khéo thành vụng, há không gặp trên đường đi. Đến đây chấp nhận người giải rác, nếu không có như thế, vệ gia há chịu chiêu nạp người ngoài. Cứ việc yên tâm, người ta chỉ là nhân tiên vãn bối, nhưng có bất trắc, né tránh chính là công tôn lão đệ, người chẳng lẽ không phải như thế? Đúng vậy a, đúng vậy a, a, hai vị nguyên giới nhân tiên tu sĩ, đánh lấy gặp may tâm tư mà đến, liền tại lúc này. Ba đạo bóng người đạp không mà đến. Huống nguyên, Xà Kháng vội vàng chắp tay thăm hỏi, thế nhưng là cổ vệ gia cao nhân tiền bối. Đột nhiên hiện thân người, chính là một vị lão giả cùng hai trung niên nam tử. Phân biệt bày biện ra phi tiên tầng 2 cùng địa tiên 6. Tầng 7 uy thế, đúng là ba vị cao nhân, lại không ai để ý tới huống nguyên cùng Xà Kháng. Thoáng cúi đầu quan sát, liền nghênh ngang lướt ngang mặt hồ mà đi. 8/9/10, chắc hẳn cũng là đến đây tìm nơi nương tựa đồng đạo. Như thế nào cho phải? Ta đã bẩm báo cầu kiến, chậm chạp không thấy động tĩnh, cũng không thể như vậy không chờ đợi. Công tôn huynh đệ, huống nguyên cùng Xà Kháng không có rồi chủ trương, quay đầu nhìn hướng Vô Cửu, đến cửa cầu kiến, ai cũng đành phải như thế. Đi thôi, Vô Cửu là vừa mới đến, cho nên cẩn thận, đã nhưng tình huống có biến, mà lại xem thời cơ hành sự, mà huống nguyên cùng Xà Kháng, tự cao đến đây tìm nơi nương tựa, nhưng lại không được đến lễ ngộ, khó tránh khỏi có chút thất lạc. Ba người đạt thành nhất trí, đạp lên phi kiếm, lướt qua mặt hồ, chạy lấy đảo nhỏ bay đi. Không cần một lát, đảo nhỏ đang ở trước mắt, mà cùng đó trong nháy mắt, quát mắng tiếng vang lên, mà lại đi trang viện trước cửa. Chờ xử lý, không được tự tiện đi lại, nếu không trục xuất gợn sóng đảo. Huống nguyên cùng Xà Kháng rơi vào ở trên đảo, rất là bối rối, trên đường mặc dù cười cười nói nói, mà bây giờ đã đến vệ gia gợn sóng đảo. Đột nhiên đối mặt rất nhiều địa tiên, phi tiên cao nhân, lập tức để hai huynh đệ cảm thấy thấp thỏm lo âu. Vô Cửu theo lấy hai người rơi xuống đất, cũng là không dám khinh thường, đưa thân chỗ tại, ở vào đảo nhỏ đầu nam, có thêm đá, cầu tàu, vờn quanh trái phải, sóng biếc nhộn nhạo bờ bên, thì là thả neo mấy đầu thuyền con, rộng lớn bãi cỏ trên. Có cổ thụ cao chót vót, dưới bóng cây đình nghỉ mát bên, đứng đấy một đám tu sĩ, có tới 20-30 số lượng, nhiều vì địa tiên trở lên cao thủ. Trong đó mặc dù không thiếu trúc cơ, nhân tiên tu vi vãn bối, lại không phải sợ hãi rụt rè, liền giống như tùy tùng hạ nhân. Bãi cỏ đầu cuối, vì cây cối thấp thoáng dưới đại viện tường cao. Đá xanh đắp lên môn lâu, mặc giáp trụ lấy năm xưa rêu xanh, tảng đá môn biển phía trên, khắc lấy cổ nước gợn sóng, bốn cái tang thương pha tạp cổ thể chữ lớn. Ba vị đến bên này, quát mắng âm thanh lại lên. Huống nguyên cùng Xà Kháng vội vàng gật đầu, chạy lấy lương đình đi rồi đã qua. Vô Cửu, sau đó mà đi, bản nhân công Tây Tử. Từng vì Tây Xuyên cổ ốc ra cung phụng, ra ngoài du lịch đến tận đây, được tin vệ gia có khó, đến đây tương trợ, lại không biết phụng củi bao nhiêu, mời đúng sự thật cáo chi. Bản nhân Bá Khâu, bản nhân Mưu Đạo, cũng từng du lịch tại các nơi gia tộc, cam nguyện cống hiến sức lực, trước đây gặp phải lão giả cùng hai trung niên nam tử. Tới trước một bước, đang cùng đình nghỉ mát dưới hai vị lão giả nói chuyện. Có khác hơn 10 tu sĩ, cũng giống là đường xa tìm nơi nương tựa mà đến. Còn tại ngẩng đầu chờ đợi, huống nguyên cùng xà kháng, đi tới gần, không dám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí đứng vững, vô cứu thì là trốn ở đám người sau lưng, đưa tay gãi lấy dưới cằm mà như có chỗ nghĩ. Kia hai vị lão giả, một cái là vệ lệnh, đã từng giao thủ qua, rất là quen thuộc, một vị khác, hẳn là vệ gia gia chủ, vệ tổ. Có lấy phi tiên 5-6 tầng tu vi, chỉ gặp vệ tổ không nói gì. Vệ lệnh ngược lại là tiến lên một bước, làm phiền các vị đồng đạo đến đây tìm nơi nương tựa. Ta cùng huynh trưởng vô cùng cảm kích, mà ta vệ gia mặc dù không thể so với ngày xưa, nhưng cũng tự có quy củ. Địa tiên phía trên cao thủ, đi qua khám nghiệm, đặt vào gia tộc, phụng củi từ yêu. Mà nhân tiên, chúc cơ tiểu bối, tha thứ khó có thể bình an đưa, mà lại dâng tặng 200 khối linh thạch, hơi tỏ lòng biết ơn. A, không cần nhân tiên, ai, còn có 200 linh thạch, cũng không tính đi không được gì một chuyến. Huống nguyên cùng xà kháng, hứng thú song song mà đến, lại bị tại chỗ cự tuyệt, lập tức thất vọng. Lập tức cùng ở đây 7-8 vị nhân tiên, chúc cơ tu sĩ, nhao nhao lui lại, chỉ chờ linh thạch tới tay, liền cứ thế mà đi, mà quen bạn mới đạo hữu Công Tôn tiên sinh, lại là cứ thế tại nguyên nơi. Hai người cảm thấy kinh ngạc, nhỏ giọng nhắc nhở, Công Tôn huynh đệ, thất thần làm gì, lúc có tự mình hiểu lấy, mà lại đi gia tộc khác đụng đụng vận khí. Vô cứu ngược lại là thông cảm hai vị đồng bạn thiện ý. Mỉm cười không nói, chỉ nghe vệ lệnh tiếp tục phân trần nói, ta vệ ra chỗ chiêu nạp cao thủ. Không chỉ muốn tu vi cao cường, mà lại muốn thân gia thanh bạch. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đến đây chấp nhận cao thủ, còn sót lại dưới hơn 10 vị. Lấy tự xưng Công Tây Tử lão giả cầm đầu, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Vệ ra hơn 10 người thì ở vào đình nghỉ mát phía trước, mà theo lấy vệ lệnh phân trần, chủ khách ở giữa đất trống trên đột nhiên nhiều rồi một khối cao cỡ nửa người, 3 thước to mảnh ngọc thạch. Hắn đưa tay một chỉ ra hiệu nói, đây là thượng cổ ngọc nhưỡng, theo tu vi pháp lực gia trì mà hiện ra khác biệt. Mời. Vô cứu không chịu được nhón chân lên, hiếu kỳ nhìn quanh, ngọc nhưỡng, có thể khảo thí tu vi tảng đá, thật sự là hiếm có. Công Tây Tử tự cao tu vi, việc nhân đức không nhường ai, thẳng hướng đi khối kia cao cỡ nửa người ngọc nhưỡng, đột nhiên vận chuyển pháp lực mà hung hăng một trường vỗ rồi xuống dưới, phanh, một tiếng vang trầm. Tảng đá không chỉ hãm sâu 3 tấc, còn bộc phát ra đen, trắng, đỏ 3 màu tia sáng. Mọi người ở đây đều kiến thức rộng rãi, nhao nhao kinh hô, tán thưởng không thôi. Vệ lệnh cùng vệ tổ đổi rồi cái nhan sắc, gật đầu nói, phi tiên tầng 2 viên mãn, rất là không kém. Công Tây Tử vậy có chút đắc ý, thu hồi bàn tay lui lại một bước. Ngọc nhưỡng cũng là thần kỳ, hãm sâu 3 tấc trưởng ấn vậy mà chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, thuận tay ném đi, đây là cổ ốc gia tộc lệnh bài, đủ để tỏ rõ bản nhân thân thế cùng lai lịch. Vệ lệnh tiếp nhận ngọc bội, cùng vệ tổ ngưng thần xem xét, xác nhận không sai, nhìn nhau gật đầu. Hắn thu hồi ngọc bội, vui mừng nói, nhiều ngày đến nay, Công Tây đạo hữu chính là duy nhất đến đây tìm nơi nương tựa phi tiên cao nhân. Mà lại chờ một lát, người ta lại tự chủ khách chi lễ. Công Tây Tử nhấc tay thăm hỏi, sau đó lui về một bên, cũng là quy quy củ củ, rất là khiêm tốn cung kính bộ dáng. Bất quá khi hắn xoay người lại, lại đưa tay vuốt râu, thần thái rụt rè, lấy cổ vệ gia tộc cao nhân giọng điệu, phân phó nói, Bá Khâu, Mưu Đạo, nhanh chóng nghiệm rõ ràng chân thân, để tránh làm trễ nải gia chủ cùng vệ huynh chính chuyện. Gọi là Bá Khâu, mưu đạo hai vị người trung niên, chắp tay thi lễ, đi đến Ngọc Nhưỡng trước, lần lượt huy trưởng vỗ tới, theo lấy, phanh phanh, trầm đục, tảng đá, trước sau nhiều rồi hơn tấc sâu trưởng ấn, cũng bộc phát ra trắng đen đan xen tia sáng. Sau đó hai người lại phân đừng cầm ra ngọc bội, tỏ rõ rồi lai lịch thân phận. Địa tiên tầng 7 tu vi, từng vì gia tộc con cháu, cũng là không kém, trùng hợp lúc dùng người, mà lại thu rồi a. Vệ tổ nhẹ giọng tự nói, có gia chủ lên tiếng, Bá Khâu, mưu đạo cũng coi là bái nhập rồi vệ gia, còn sót lại tìm nơi nương tựa người. Tiếp tục đập đánh Ngọc Nhưỡng, sau đó lại có mấy người thành rồi vệ gia đệ tử. Lại có hai cái thanh niên trai tráng nam tử, mặc dù tu vi không yếu, làm sao lai lịch không rõ, bị vệ gia từ chối khéo. Vệ lệnh nhìn hướng vệ tổ, lại nhìn sắc trời một chút, khoát tay nói, hôm nay coi như thôi, lại cùng không được chọn đạo hữu cấp cho linh thạch. Tân tấn đệ tử mời đến trong sân tự lễ, ai ngờ có người không vui, kêu la nói, ai, chậm rãi, huống nguyên cùng xà kháng liên tục lắc đầu. Lên tiếng ngăn cản, công tôn huynh đệ, chớ có tự chuốc nhục nhã, đúng vậy a, ngươi tu vi không tốt, vậy không gia tộc đệ tử tư lịch, xem náo nhiệt gì, mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại. Cũng không nhịn được rất là ngoài ý muốn. Đám người dĩ nhiên tán rồi. Mà nguyên nơi vẫn như cũ đứng đấy một cái người trẻ tuổi. Chỉ có chừng 20 niên kỷ. Chỗ hiện ra tu vi cũng bất quá nhân tiên. Đã thấy hắn vén tay áo lên. Lảo đảo đi đến Ngọc Nhưỡng trước. Nhẹ nhàng một trường vỗ rồi xuống dưới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN